Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Mỹ nữ Minako, đầu tiên thanh minh một. Quyển sách không phải tu chân tiểu thuyết, mà là anime tán gái sảng văn. Nếu như thích, cũng xin ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ. O. O tương đương, cây rừng tươi tốt, bách thảo tùm trong rừng rậm. Theo Yukiko đoàn người ly khai, nơi đây ngoại trừ đầy đất vụn gỗ, đầy trời hoa tuyết ở ngoài, cũng không có kỳ tha động tĩnh. Lá cây xanh biếc tiên nguyên cổ thụ chi, đứng Lý Vô Ngạo Kazumi Minako. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo đã thu hồi chính mình Suzenu, thuận tiện dọn dẹp một hồi mà. Ánh mắt nhìn về phía tiên nguyên cổ thụ, phát hiện gốc diệp sum xuê, cũng không bởi vì mới vừa kịch liệt chiến đấu mà có chút bị thương. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo trong lòng cũng bao nhiêu thở dài một hơi. Thần kỳ như vậy, một viên có thể hấp thu giữa thiên địa chakra năng lượng kỳ thủ, có thể không tổn thương hư tốt nhất. Chỉ là, làm Lý Vô Ngạo nhớ tới bị Yukiko bắt đi bạch lúc, Lý Vô Ngạo con người ở chỗ sâu trong, thì là hiện lên nồng nặc phẫn nộ cùng sầu lo đến. Mặc kệ Yukiko xuất phát từ mục đích gì, nói chung nàng là vi bối Liễu Trăng ý nguyện. Chính mình nói không chừng, cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bạch từ Yukiko trong tay cấp cứu xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước người mình, người mặc nửa thân trần màu hồng hung y, bộ ngực chi đứng vững hai tòa lớn uy vũ ngọn núi. Thân thể bên thì là ăn mặc một cái ngắn đến không thể ngắn nữa siêu cấp váy ngắn. Dung mạo xinh đẹp tuyệt đại. Vóc người gợi cảm diêm dúa lòe loẹt Minako, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một cười tà, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, nhéo vào Minako mềm mại nị hoạt tuyết trắng ba. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, nói ra, Minako, người tốt nhất, đem Yukiko thường chỗ ở điểm nói cho ta biết, bằng không, ta sẽ muốn tốt cho ngươi nhìn. Lý Vô Ngạo mới vừa rồi, mặc dù là phòng ngừa Yukiko bão nổi chạy trốn, cố ý ở thân thể của hắn không ít phong ấn. Thế nhưng, Yukiko tuyết trắng nị hoạt cổ trắng chỗ, Lý Vô Ngạo chỉ là lau chùi mấy dầu, cũng không có gì phong ấn. Cho nên, Yukiko vẫn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là Yukiko tuy là có thể thuận lợi nói, nhưng thấy trước mặt Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ vô cùng tà ác tiếu dung, Yukiko trong lòng liền mọc lên một nổi giận cảm giác, nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, mắng, sư phụ thường chỗ ở điểm, ta chính là biết, cũng không nói cho ngươi. Hừ, xú tiểu tử, cẩn thận sư phụ ta cùng Thủy Ảnh đại nhân tới cứu ta. Đến lúc đó, ngươi chịu không nổi, thấy Minako như vậy mạnh miệng, Lý Vô Ngạo cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không chịu nói, cũng không có quan hệ, ta sẽ để cho ngươi chính mồm nói cho ta biết. Cửu mang tinh Serenian thôi miên thuật, mở ra, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra chính mình cửu mang tinh Serenian, đối với trước mặt Minako, tiến hành thôi miên, Lý Vô Ngạo trong đồng tử. Một hồi tinh thần chi quang lưu chuyển, một đôi cửu mang tinh Serenian không chớp mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Minako. Mà Minako đã ở Lý Vô Ngạo lúc này đây thôi miên chi. Hơi sửng sốt một, chợt sáng ngời trong đôi mắt, hiện ra vẻ mê mang tới. Biết mình thôi miên thành công Lý Vô Ngạo, mừng thầm trong lòng, một đôi cửu mang tinh Serenian tiếp tục tập trung vào trước mắt Minako. Nhẹ nhàng mà mang theo một tia mê hoặc mà hỏi, ta hỏi ngươi, Minako, ngươi biết Yukiko thường chỗ ở điểm sao? Ai biết, nghe được Lý Vô Ngạo như vậy hỏi, nguyên bản là không gì sánh được mê mang Minako, trong ánh mắt, càng lộ vẻ vẻ mê mang, hơi lắc đầu, Minako nhẹ giọng nói ra, không biết à, sư phụ cũng chưa từng có nói với chúng ta quá. mỗi một lần đi sư phụ nơi đó, đều là bị sư phụ cuốn vào sau đó quyển xuất hiện. Căn bản không biết đạo sư phó thường chỗ ở điểm cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa, chấm ngoặc kép, nghe Minako như vậy trả lời. Lý Vô Ngạo chân mày lúc này gắt gao sậu khởi, chưa từ bỏ ý định lại hỏi Minako mặc dù lấy được trả lời, đều là giống nhau. Minako căn bản không biết Yukiko thường chỗ ở điểm ở người nào địa phương. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo nhịn không được ở tâm lý mắng. Thảo nào, cái này Yukiko ngay cả đồ đệ của mình bị bắt, cũng không trở lại cứu giúp một. Xem ra, nàng cũng là biết, đồ đệ coi như là bị khống chế, cũng không khả năng tiết lộ bao nhiêu hữu dụng cơ mật. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo tâm lý liền không khỏi mọc lên một luồng khí nóng đến, ánh mắt nhìn phía trước mặt Minako, thấy nàng vóc người thon thả tinh tế, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, cả người mùi thơm tràn ngập, cho đã mắt tao tình nhân xương, lúc này liền trong lòng rung động, bụng dưới chi mọc lên trận trận tà hỏa tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã thu hồi cửu mang tinh Serenian cùng thôi miên thuật. Mà trước mắt Minako cũng là ở hơi ngây người trong, khôi phục lại, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, đang dùng một đôi tà ác thô bỉ nhãn thần xem cùng với chính mình. Minako trong lòng cả kinh, sắc mặt hơi đổi, ngươi tiểu tử này, vừa rồi đối với ta làm cái gì? Minako nhớ tới chính mình vừa rồi tựa hồ linh hồn xuất khiếu, không bị khống chế. Không khỏi có chút kinh dị mà hỏi, vừa rồi ta chỉ là đúng ngươi tiến hành rồi một ngắn ngủi thôi miên mà thôi. Cũng không có làm cái gì. Bất quá, kế đó ấy ư, ha ha, bản tiểu gia không muốn đối với ngươi làm cái gì. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tà tà ánh mắt, tiếp tục tại Minako linh lung bay bổng xinh đẹp thân thể chi hơi đánh giá. Trong con mắt, đều là tà ác dâm đảng ý. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Minako Ngọc Dung khẽ biến, nhẹ giọng trách mắng, nhưng mà, không chờ Minako nói tiếp đi, đã bị trước mặt Lý Vô Ngạo vươn hai cánh tay, một con trai nắm ở trong lòng. Sau đó, Lý Vô Ngạo môi liền không khách khí chút nào khắc ở Minako đỏ tươi đầu viên ngói trích thủy mê. Người môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt Minako tinh tế thon thả. Lý Vô Ngạo không ngừng hôn Minako. Nghe Minako thân tản ra thành thục nữ nhân mùi thơm, Lý Vô Ngạo tâm thần câu đãng, kích động không thôi. Bất kể nói thế nào, trước đêm hôm nay chịu oán khí, phát tiết ra ngoài lại nói. Còn như Bạch, thì là về sau còn muốn làm pháp tướng cứu. Ai, cũng đều tự trách mình. Không có hảo hảo bảo vệ tốt Bạch a. Hôn trong chốc lát Minako, đem Minako ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch, hung hăng mút thỏa thích một cái. Thôn tính đi, Lý Vô Ngạo nhất thời cảm thấy miệng đầy hương thơm, đầy người sảng khoái, mà giờ khắc này Minako đã ở Lý Vô Ngạo như vậy vô lễ cử động chi. Tức giận đến ngọc dung trắng bạch, cả người run rẩy. Thế nhưng thân thể bị Lý Vô Ngạo phong ấn không thể động đậy. Ngọc cửa bị Lý Vô Ngạo ngăn chặn không mắng được. Minako cũng là trong khoảng thời gian ngắn, không có biện pháp nào, mà càng làm Minako xấu hổ và giận dữ vô cùng là chính mình dĩ nhiên tại Lý Vô Ngạo như vậy phi lễ cử động chi. Chưa từng có bị khác phái chạm qua thân thể, cư nhiên không bị khống chế mà sản sinh đi một tí phản ứng. Trở nên hơi phát nhiệt bùn rùn đứng lên, nhận thấy được nghi ngờ Trung Mỹ Minako linh lung kiểu Mỹ thân thể biến hóa. Lý Vô Ngạo khóe miệng, cũng là hiện ra vẻ đắc ý cười tà, thầm nghĩ, nữ nhi mà, chính là như vậy, một khi bị nam tử xâm nhập, bất kể là cưỡng bách, vẫn là nguyện ý, thân thể đều sẽ bắt đầu chút phản ứng. Đồng thời, làm nam tử này biểu hiện đầy đủ ưu tú cùng dũng mãnh lúc, người nữ nhân này thì sẽ hoàn toàn yêu nam tử này. tùy ý bắt đầu làm bẩn dâm nhục, đều không cảm thấy quá phận, ngược lại cảm thấy đương nhiên, hạnh phúc vô cùng, mà Lý Vô Ngạo mà, rất tự tin, hắn chính là chỗ này chủng mạnh mẽ đại thần dũng đến có thể chinh phục bất luận cái gì mỹ nữ nam tử. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.